Chương 1470, Công chúa Điện Hạ, 16. Hệ thống, túc chủ đại đại, có chút ý tư A Đường Quả, phải, cái này ba người bọn hắn ở một tổ, xem bọn hắn làm sao đấu. Vui vẻ sao vui vẻ chết rồi. Hệ thống, hắn cu nở dê vui vẻ chết rồi, ba cái thai họa đặt chung một chỗ, không biết sẽ náo ra cái gì tới. Lấy ba người này tâm cơ, thật đúng là có khả năng bất phân cao thấp. Đường Khê là công chúa, thân phận tôn quý, thích ý Lữ Thanh. Lữ Thanh kỳ thật trong lòng là trướng mắt Đường Khê, nghĩ vẫn luôn là nhà hắn túc chủ đại đại. Mà Quyền Châu, tuy nói địa vị thấp kém, có thế nàng là túc chủ đại đại bên người người, cu nở dê ưa thích Lữ Thanh. Lữ Thanh đối Quyền Châu, khẳng định sẽ khác nhau. Vì lẽ đó, cuối cùng Quyền Châu còn là chuyện xảy ra sự tình nghe theo Lữ Thanh. Quả nhi, chuyện này như thế liền được Đường chỉ dĩ nhiên không phải sợ hoàng đế không đồng ý, tương phản chuyện này dạng này giải quyết, hoàn mỹ nhất. Muốn vì bảo hộ công chúa danh tiết, khiến cho Tân Khoa Trạng Nguyên mất mạng, nói ra cũng không tốt nghe. Vì bảo trụ Tân Khoa Trạng Nguyên lang, hy sinh công chúa cả một đời, khiến cho cả một đời thanh đăng bạn cổ Phật, càng không dễ nghe, còn có mất hoàng gia huy nghiêm. Hai người góp cùng một chỗ, đó chính là tất cả đều vui vẻ, người người tán thưởng, cha hắn hoàng bên kia, tuyệt đối sẽ không phản đối. Hắn hỏi là, chuyện này rất có thể là Lữ Thanh vụng trộm thiết kế. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng chuyện này thật quá khả nghi. Dạng này không phải rất tốt sao? Đường Quả mí môi cười một tiếng, hoàng huynh chớ suy nghĩ quá nhiều, ta nhìn hai hoàng muội mười phần thích ý Lữ Trạng Nguyên, đây cũng là thành toàn hai cái hữu tình người. Lữ Thanh cùng Đường Khê nghe được Đường Quả lời nói, một cái là trong lòng khó chịu, một cái là thập phần vui vẻ. May mắn Quả Nhi không có rơi xuống nước, vậy còn không biết nên làm cái gì. Đường chỉ may mắn nói, về sau đi ra dạo chơi, tùy tùng nhất định phải một tấc cũng không rời, Quả Nhi thật là quá gan lớn, coi như ta Bắc Hạ quốc quốc thái dân an, cũng khó tránh khỏi ra một chút tiểu ý ngoại. Biết, Hoàng Huynh, ngươi cứ yên tâm đi, trên thực tế Lữ Trạng Nguyên còn phải may mắn, rơi xuống nước không phải ta, nếu là ta, hắn khả năng liền mất mạng. Đường chỉ dư quang ngắm gặp, sau lưng Lữ Thanh mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng, trong lòng buồn cười, vội vàng nói, tốt, kia hồi cung đi, náo ra như thế lớn sự tình, còn phải đi phụ hoàng châu ơ ý giảng minh bạch. Hắn quay đầu, đối với Đường Khê cùng Lữ Thanh nói, các ngươi cu nở dê cùng một chỗ. Đến mức đứng ở một bên bên trên Quyền Châu, không có ý nghĩa tiểu nhân vật, hắn Đường Đường Thái tử Điện Hạ, tự nhiên là sẽ không để ý dù sao cái này cung nữ, là không thể trở lại hắn muội tử bên người hầu hạ. Cuối cùng, Lữ Thanh trở thành nhị công chúa Đường Khê phò mã. Quyền Châu đi Đường Khê bên người, sự tình đã thành kết cục đã định, không phải nàng cái này tiểu cung nữ có thể cải biến. Đại công chúa bên người không cách nào lưu, nàng cu nở dê không nguyện ý tùy tiện xuất giá, càng không muốn trực tiếp xuất cung đi, chỉ có đi Đường Khê bên kia, mới có thể tiếp cận Lữ Thanh. Đây hết thảy, căn bản không phải nàng có khả năng đoán trước. Ai biết sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc hối hận đã vô dụng. Đi nhị công chúa điện hạ bên kia, cẩn thận hầu hạ đi. Ánh Châu đưa cho Quyển Châu bao phục, cùng với một chút tiền bạc. Biết. Quyển Châu vụng trộm mắt nhìn Đường Quả, cuối cùng bái một cái, rời đi. Trong nội tâm nàng còn có chút oán trách, tốt xấu tại điện hạ bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, thế mà lưu cũng không lưu lại nàng một chút. Đường Khê phủ công chúa đã sớm xây xong, hoàng đế thánh chỉ một chút, nàng cùng Lữ Thanh thành thân, chuyển vào phủ công chúa. Đường Khê ngược lại là thật cao hứng, Lữ Thanh có chút thất vọng mất mát, cuối cùng cũng không thể tránh được, nội tâm thủy chung là không cam lòng.